Tim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Trời xanh, mây trắng, thời tiết phía Nam Đài Loan nóng bức đến làm cho người ta thật không thú vị. Ân Lâm trốn ở dưới cái ô liều mạng xoa kem chống nắng, cô vẫn mãi không hiểu trời nóng nực chạy dưới ánh mặt trời để cho nó nướng có cái gì hay để chơi. Bất quá oán giận vẫn kệ oán giận, cô vẫn là đi theo đến đây. Khẩn Đinh, một thánh địa nghỉ ngơi đầy đủ trọn vẹn, ở chỗ này, ngoại trừ trời xanh, mây trắng cùng biển rộng, thả mắt nhìn, chính là giai sinh cùng gái đẹp ăn mặc mát mẻ. Căn cứ vào lẽ này, Ân Lâm không lý nào không theo cùng. Cả ngày đối mặt đều là oán quỷ, yêu quái, cô cho dù có đẹp nữa cũng sẽ dâng lên quỷ khí dày đặc. Vì suy nghĩ cho khuôn mặt xinh đẹp của mình, Ân Lâm cho dù không tình nguyện cũng vẫn là cố mà theo sát tới đây. Vườn quốc gia Khẩn Đinh, vườn quốc gia đầu tiên của Đài Loan được thành lập trên địa bàn trấn Hàng Xuân. Nói đến việc này, liền không thể không bội phục Hà Bật Học bát tự nhẹ kỳ lạ, hở ra liền vẫy thần chọc quỷ. Vị này chương trình bị ngừng phát một tháng có thừa, nhà sản xuất lớn họ Hà hiện nay còn ở nhà dưỡng bệnh cư nhiên nhặt được cơ hội trở mình trên trời rơi xuống. Gần đây người mẫu đang nổi tùng vân ồn ý muốn chuyển thể loại công ty quản lý, đài truyền hình vì cô ta an bài mọi cách cuối cùng cô lựa chọn làm nữ chủ trì, vốn lòi ra một hành dài tiết mục phong phong phú phú chờ cô tiếp nhận tùng đại tiểu thư cư nhiên chìa một ngón tay, chọn chúng Hà Bật Học làm nhà sản xuất tiết mục mới của cô. Cái này nguy hiểm quá. Phải biết rằng kết thúc các vụ của Hà Bật Học thực sự quá kinh khủng, một tiết mục từ đầu đến cuối cả hai vị đảm đương nữ chủ trì đều chết thảm, bản thân cậu còn trọng thương nằm viện, một nhà sản xuất tiếng xấu rõ ràng như thế tự nhiên đã khiến đài truyền hình vô cùng nhức đầu. Thế nhưng Tùng Đại Tiểu Thư cố ý chọn Hà Bật Học, đài truyền hình ngoại trừ chi xuống một số tiền kinh phí rất lớn để phối hợp ra cũng không có cách khác. Học trưởng quá mạnh rồi, anh ấy làm thế nào quyến rũ được Tùng Vân vậy? Tôi nghe nói Tùng Đại Tiểu Thư ở trong phòng họp nổi bão kiên trì muốn học trưởng làm nhà sản xuất còn quăng lời hung ác dù là chương trình thần bí cũng không sao cả thật đáng sợ. Chương Chính Kiệt tấm tắc ra tiếng, để chúc mừng Hà Bật Học cơ thể bình phục kiêm mở tiết mục mới. Đêm nay ở đâu có quỷ, một đám người đấu tranh đến Khẩn Đinh nghỉ phép. Cũng không biết là ai quy định nghỉ phép thì nhất định phải ở trên bờ cát dưới vầng Thái Dương to đánh bóng truyền hà. Nhưng mà dòm nhóm mỹ nữ nóng bỏng ở chỗ này nhào lên đỡ bóng kỳ thực cũng rất không tệ na. Hình như không liên quan học trưởng, anh ấy hoàn toàn không rõ chuyện này, cả mặt Tùng Đại Tiểu Thư cũng chưa thấy qua, khả năng là trong lúc vô ý nào đó dụ dỗ người nào đó chăng. Cậu cũng biết học trưởng ngoại trừ hay gọi quỷ bên ngoài, hoa đào cũng rất thối nát. Cao Hiểu Hoa lắc đầu trả lời, hai người trốn dưới tán ô uống bia lạnh, nhìn Hà Bật Học cùng Ân Kiên trên bờ cát, hai người đàn ông này thân hình rất cao thực sự bắt mắt đến ngứa mắt, vờn chung quanh là một đám thiếu nữ thanh xuân tràn trề sức sống. Bộ dạng đẹp trai đúng là được ưa chuộng, Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa cho ra một kết luận vô cùng chua xót. Góc truyện audio.com, hai người vóc dáng cao trên 1m8 cùng một đám con gái nhỏ nhắn xinh xắn đánh bóng chuyền, nghĩ thế nào cũng là bọn họ được lợi, mặc kệ là kỹ thuật bóng hay là thị giác. Chỉ là Hà Bật Học cơ thể vừa hồi phục như cũ, bị mặt trời dọi lâu mà bắt đầu váng đầu hoa mắt mà Ân Kiên đồng hành đối với loại vận động rất nhiều người tranh một quả bóng hoặc là rất nhiều người không muốn một quả bóng một chút hứng thú cũng không có, khoát khoát tay hai người đã quay về dưới bóng mát của ô cháu trai. Làm sao mà cháu một chút cũng không nâng cao thưởng thức với trang phục của bạn Hà, ngược lại còn bị cậu ta đồng hóa rồi. Dáng cháu mặc áo ba lỗ, quần jean thật đáng sợ á, Ân Lâm cố ý bày mặt quỷ, kỳ thực đây là nói mát, Ân Kiên tay dài chân dài, mặc bất kể cái gì cũng đẹp, quan trọng là ai sẽ ở trên bờ cát mặc âu phục phẳng phiu hả? You will be assimilated, resistance is futile, Hà Bật Học âm trầm từ sau Ân Kiên xông ra, mắt to rất sáng, sắc mặt còn có chút trắng, nhưng cả người bị ánh mắt trời dọi đến đỏ ửng, chờ cậu ta quay lại thì biết sống chết ngay. Tôi ghét người hâm mộ phim khoa học viễn tưởng, Ân Kiên rất lạnh nhạt mà quét mắt liếc cậu, xách hai chai bia lạnh cố ý lắc lắc xịt vào mặt Hà Bật Học. Anh Kiên thực sự rất không có cảm giác hài hước, Hà Bật Học rất cảm khái. Tĩnh dưỡng trong một tháng, cậu gần như nhanh chóng khiến Ân Kiên buồn bực muốn chết, người này hoàn toàn không có cuộc sống giải trí gì đáng nói à, cái cảm giác hài bệnh của cậu không có cũng được. Ân Kiên hừ hừ hai tiếng, nghiêm khắc mà nói, Ân Kiên so với ngày xưa có nhân khí hơn nhiều. Nhưng mà nói đến ngọn nguồn, ngoại trừ Hà Bật Học ra, hắn chính là không quen cùng những người khác qua lại, càng đừng nói tích cực theo tiểu cô nương đánh bóng chuyền như thế. Tuy nói hắn vẫn luôn thích nữ sinh đáng yêu, nhưng hiện tại thế giới đã thành ra thế nào, mà mỗi tiểu cô nương đều trưởng thành đến quá là xinh đẹp. Anh Kiên nóng tính gớm, Trương Anh Nam hì hì cười, bởi liên quan Hà Bật Học thành viên tổ sản xuất chương trình thần bí cũng rất thân với Ân Kiên. Đúng là be be, là be be. Hà Bật Học chính là không biết sống chết mà ở chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu. Bạn Hà, cậu ra đây cho tôi. Ân Kiên kéo cổ tay cậu, không lưu tình mà tha cậu đi, hai người trốn trong góc phòng âm u khe khẽ nói nhỏ. Ánh mặt trời không đến được, xác thực mát mẻ rất nhiều. Tùng Vân quen cậu, Ân Kiên nhíu mày, hắn còn nhớ rõ mỹ nữ chiều cao không thua gì bọn họ, mắt to mũi cao, nói năng êm ái, giọng rất òn ẻn xông thẳng nhà bọn họ tìm Hà Bật Học. Cô cả người mềm mại đến có thể nổi trên nước, nhưng này tuyệt không có nghĩa là Tùng Vân không có khí thế, chỉ ít yêu cầu của vị mỹ nữ trước khi nói luôn luôn cười ngọt ngào hai tiếng này, người đại diện đi cùng cũng không dám từ chối. Không nhận ra à ấy, anh Kiên lại đụng cái chủ ý gì đó. Hà Bật Học không có ý tốt mà xấu xa cười to, Ân Kiên biến sắc hung ác cốc đầu cậu một cái. Ngốc à, tôi thích hợp nói chuyện luyến ái sao? Cậu thực sự là kỷ lục gia có hại, cô ta nếu không phải kẻ điên thì chính là có giáp tâm khác, ngại mạng dài à, hợp tác với đồ sát tinh cậu. Sao lại nói thế chứ? Cứ như là tôi rất xui hơn nữa một mực hại người ấy, nói không chừng là cô ấy ngưỡng mộ tôi à, tôi nói thế nào cũng từng là nhà sản xuất nổi danh mà. Còn cãi, rõ ràng là thế, anh còn lên án như thế, tôi sẽ tức đó. Tôi mới không suy yếu như vậy, đến chỗ nào cũng có người chết. Gocchuyenaudio.com Chấm, Hà Bật Học biện hộ còn chưa xong, trên bãi cát truyền đến từng hồi thét chói tai, một cái xác chết trôi từ biển giạt đến. Tôi thề kiếp này tôi còn cùng học trưởng ra ngoài chơi, thiên lôi liền giáng xuống không chết tử tế được. Trương Chính Kiệt thực trịnh trọng thề độc, Hà Bật Học rất tủi thân mà liếc cậu ta cái. Cũng không phải lỗi cậu, người cũng không phải bị giết, bờ biển giạt vào một cái xác chết trôi, mọi người bị giữ lại trợ giúp điều tra liên quan đến chuyện cậu xì hơi chắc. Chỉ là ghi chép mà thôi, không có gì, như loại xác chết trôi này, quanh năm suốt tháng có thể vớt đến vài cái, không cần quá căng thẳng. Cậu cảnh sát vừa ghi vừa thoải mái nói, những người khác cũng không có vì vậy mà vui vẻ hơn một chút. Anh Kiên, Hà Bật Học như là nghĩ đến chuyện thú vị gì, hướng phía Ân Kiên ngoắc mãnh liệt, hai người liền trốn một góc nói thầm. Nói đến cái chuyện ghi chép này, lần trước anh ở Nhật Bản là rời đi thế nào? Anh không phải là đã được xem như xác chết mà bị khiêng đi giải phẫu đó chứ? Hà Bật Học đè thấp âm lượng hiếu kỳ hỏi, cậu ta hay có biện pháp, thường thường là với hai việc hoàn toàn không thể cùng can thiệp một lúc, cậu ta có thể chọn một thời điểm cùng một nơi rất không thích hợp để nói chuyện. Quang minh chính đại mà đi tới, Ân Kiên cũng đè thấp âm lượng trả lời, hắn tuy đã quen kiểu tư duy nhảy vọt của Hà Bật Học nhưng không có nghĩa hắn thần kinh đến mức sẽ nhiều chuyện lung tung khắp nơi. Đi tới, cảnh sát Nhật Bản thật như đùa à, Hà Bật Học vô cùng không đồng ý, cũng không phải là đóng phim. Cậu thấy một cái xác đang chuẩn bị giải phẫu đột nhiên đứng lên xin tí lửa châm thuốc, cậu sẽ thế nào? Ân Kiên nhún nhún vai, hắn cũng cảm thấy được chút trò đùa, vốn còn tưởng rằng phải bỏ ra công phu rất nhiều năm của hắn nữa chứ. Sợ đến choáng váng chứ sao? Hà Bật Học cười giòn, rốt cuộc tiếp thu đáp án này. Nhưng mà cậu ta thật sự đã quên, lúc đầu khi cậu ta biết Ân Kiên không phải ngươi sống thì cậu ta lại không bị dọa ngất, trái lại còn đột nhiên nhào lên ôm đối phương an ủi. Tin thời sự trên TV đưa tin bờ biển giạt tới một cái xác chết trôi, Hà Bật Học gạt rồi gạt lớp sương ẩm từ mì tôm trên mắt kính, vừa há mỏ ăn mì, vừa tiến lên trước TV quan tâm mà nhìn. Người chết là một nữ sinh chưa đầy 20, người bị nước biển ngâm đã lâu, toàn thân đã sưng phù hư thối, nguyên nhân chết là bị chết đuối, nhưng mà trên người có nhiều vết thương, không ngoại trừ khả năng bị giết. Wow, anh Kiên, cái cô nữ sinh kia thật thảm, Hà Bật Học lớn tiếng ồn ào, thiếu chút nữa đem mì lật úp. Ngu ngốc, đừng nói lung tung, Ân Kiên vội vàng từ thư phòng vọt ra. Có một số việc tuy rằng rất mê tín, nhưng nhất định phải giữ vững, ở hiện trường tai nạn xe cộ, kỳ thực mặc kệ chỗ nào, gặp phải chúng sinh chết oan, xin đừng có bất kỳ lời nói bất kính hay thông cảm nào, kể cả dưới đáy lòng mặc niệm cũng rất không nên, người có phần chết thảm có thể sẽ vì không cam lòng, hoặc là mong muốn bạn giúp họ mà gấp rút đuổi kịp bạn. Nói chung, cơm có thể ăn nhiều, nói thực sự không thể nói lung tung. Làm sao thế, chỉ là tin tức thôi mà. Hà Bật Học bất mãn lầm bầm, ba ngày hai nơi bị Ân Kiên mắng cậu rốt ngu ngốc hoặc năng lực kém, cậu cũng không phải là không cay cú. Cần tin là có thứ đó. Gocchuyenaudio.com Trước có người cũng nói lời thương cảm với tin động đất, kết quả bị quỷ hồn tìm đến tận cửa chôn sống, mất không ít sức lực mới giải quyết được. Thể chất của mình cậu tự hiểu, không nên dính dáng đến một số chuyện ngu xuẩn. Ân Kiên tịch thu điều khiển tắt TV, lại tiếp tục quay lại thư phòng tính toán phương hướng. Anh Kiên, phương thức anh biểu đạt sự quan tâm có thể đừng bạo lực như thế không? Tâm hồn tôi rất yếu đuối à, Hà Bật Học ló đầu ở cửa phòng cười khanh khách không ngừng, Ân Kiên căng cứng khuôn mặt tuấn tú trực tiếp quơ một quyển sách rất nặng ném ra. kẹt, một tiếng, Ân Lâm đẩy cửa ra tiến vào, cái khóa với người nhà họ Ân bọn họ mà nói, thật đúng là không có tác dụng gì. Phía sau Ân Lâm còn một người đi theo, Hà Bật Học ngắm thấy bóng người, liền theo bản năng mà bất chợt ào vào núp trong thư phòng. Ân Kiên rất tin tưởng trực giác Hà Bật Học, sắc mặt không tốt mà thong thả bước ra. Cô là ai? Ân Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đó, cô gái phía sau Ân Lâm chớp chớp mi, trên đời này, đàn ông dùng loại thái độ này đối xử với cô, Ân Kiên là người thứ nhất. Cô gái này rất đẹp, thực sự rất đẹp, không giống như vẻ diễm lệ đến mức chứa lực sát thương của CK, hoặc là cũng nóng bỏng gần gần như CK, đương nhiên cũng không đẹp cái kiểu âm trầm của Ân Lâm. Cái đẹp của cô gái này, là một loại hoàn mỹ, cái đẹp hoàn toàn soi không ra bất luận chỗ thiếu hụt nào. Tóc dài đen đến tỏa sáng, da thịt trắng đến tỏa sáng, hai mắt ướt át đến tỏa sáng, cả người tỏa ra một vầng sáng khó hiểu, rất đẹp, đáng sợ đến không hình dung nổi. Cái quái gì thế, Tiểu Vân là đại tiên. Ân Lâm liếc xéo Ân Kiên, sau đó cùng Tiểu Vân được gọi là đại tiên kia tay nắm tay ngồi ở trên sofa vô cùng thân thiết mà trò chuyện. Hà Bật Học hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm Tiểu Vân, mà Tiểu Vân cũng đang quan sát cậu, đôi mắt to ngập nước vẫn lúng liếng ánh sáng kỳ dị. Cái gì là đại tiên? Hà Bật Học đem Ân Kiên kéo qua một bên nói nhỏ. Cậu chưa từng thấy qua phụ nữ đẹp như thế, soi không ra một khuyết điểm, còn đẹp như là người giả. Cô thực sự không giống người sống, đôi mắt đen láy như viên pha lê trong suốt óng ánh, từ sợi tóc đến ngón chân, mượt mà đến mức như phản chiếu ánh sáng. Trên thực tế, Hà Bật Học nghĩ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên người cô. Hồ Ly Tinh, Ân Kiên đơn giản giải thích, Hà Bật Học giật mình mà trừng lớn mắt, Hồ Tiên đó. Rõ ràng là Hồ Tiên đó. Một giây sau Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi mà chạy ào vào thư phòng lấy DV của mình, thật vất vả tìm xong lại phát hiện thế nào cũng không mở được, không cần phải hỏi, nhất định là Hồ Tiên Tiểu Vân kia động chân tay, cậu bĩu môi rất nhụt chí mà đi ra. Không có lễ độ, thực sự là đồ vô lại. Tiểu Vân là đại tiên. Ân Lâm tức giận liếc Ân Kiên. Đám Hồ Tiên này tuy không có thất tình lục dục cũng không dễ tức giận, nhưng mà con cháu nhà họ Ân bọn họ cũng không thể thiếu giáo dục như thế. Nghiêm khắc mà nói, tiểu thư Tiểu Vân là không hồ. Trong Sơn Hải Kinh ghi chép không hồ có thể thao túng thiên nhiên, đạo hạnh rất cao thâm a. Ngô Tiến cười cười tiến vào. Anh ta kỳ thực vẫn đợi ở bên, chỉ là mị lực của Tiểu Vân quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn rất dễ bao phủ sự tồn tại của người khác. Không hồ, hồ ly thần trên 3.000 tuổi, bản lĩnh cao cường, năng lực không bó buộc, không có đuôi, lấy hình dáng con người xuất hiện, tai là tai hồ ly, có vị trí tối cao. Góc truyện audio.com Cuồng khảo chứng cũng tới rồi à, Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, hắn đối với Ngô Tiến ấn tượng cũng không quá tốt, ông nội mình ở Nhật bị sát hại, anh ta cương nhiên như người không có việc gì, tấm lòng thật có hạn. Tôi tới, là bởi vì tôi muốn nhìn miếng ngọc hồ lô của Hà tiên sinh một chút. Ngô Tiến cười cười, Ân Lâm le lưỡi xin lỗi, người đang yêu đều làm một số việc ngốc nghếch, nói không ít lời thừa. Ân Kiên vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ, từ khi Hà Bật Học tặng hắn xong, hắn vẫn đeo, tuy cùng phong cách thời trang của hắn có chút không ăn nhập nhưng hắn từ đầu đến cuối không tháo xuống. Hắn phát hiện từ khi mang ngọc hồ lô, hắn dần dần không cần dựa vào lượng khói thuốc lớn để giữ mạng, thứ đồ trang trí nhỏ này thực sự rất đặc biệt. Tiểu Vân tiểu thư tới, có chuyện. Ân Kiên cố ý lờ lỡ lơ Ngô Tiến, hắn không muốn ngọc hồ lô trên người với cái người đàn ông này lằng nhằng quá nhiều. Ngô Tiến chỉ là cười cười, cũng không truy hỏi, anh ta là một người rất thông minh, ở đây chọc giận Ân Kiên, anh ta nhất định không một chút có lợi. Có việc muốn mời các cậu giúp đỡ gấp, Tiểu Vân dịu dàng mà mở miệng, Hà Bật Học rất kinh ngạc trừng mắt với cô, cả đến giọng cô cũng êm tai như không thật ấy. Các người bản lĩnh như thế, còn muốn tìm bọn tôi hỗ trợ gì chứ? Ân Kiên bĩu môi, hắn không quá muốn lội qua vũng lầy, đến cả Hồ Tiên còn làm không nên chuyện, hắn có thể giúp cái quái gì? Bọn Tiểu Vân ở núi sâu tu hành, không thể nhúng tay chuyện con người chúng ta. Ân Lâm giải thích, tựa như các ngành nghề đều có phép tắc của chính mình, đám Hồ Tiên cũng phải tuân thủ giới luật, trong đó có một là không thể đến nhân gian gây chuyện. Tiểu Vân đến đây tìm sự trợ giúp kỳ thực là đã có chút sát gần biên giới. Có cái gì gấp mà bọn tôi có thể giúp được? Hà Bật Học hiếu kỳ hỏi một câu. Ân Kiên trừng mắt liếc cậu, người này thực sự là nhiều chuyện đến ghê hồn. Tiểu Vân khẽ nở nụ cười, đối với bọn họ mà nói, Hà Bật Học hỏi một câu chẳng khác nào đồng ý thỉnh cầu của cô. Đồng Đồng xuống núi liền mất tích rồi. Tiểu Vân qua loa, nhưng lời này nghe ra cũng rất không hợp lý, Đồng Đồng trong miệng cô hơn phân nửa là một Hồ Tiên. Xuống núi, một Hồ Tiên mất tình ở giữa nhân gian, việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ a, Đồng Đồng. Ân Kiên xoắn lông mày, cuối cùng nghĩ tên này có chút quen quen. Đúng vậy, Đồng Đồng. Cậu không nhớ Đồng Đồng sao? Bạn tốt Thanh Mai Trúc Mã của cậu đó. Tiểu Vân trả lời nhẹ nhàng, Ân Kiên ở chỗ kia sững sờ. Thanh Mai Trúc Mã, Hà Bật Học rất vô lễ mà thét chói tai, cậu còn không nghĩ Ân Kiên cũng có tuổi thơ đâu ạ, trong phòng chụp tiếng người ồn ào. Tùng Vân lần đầu tiên đi vào phòng thu, đây chính là chuyện lớn chết người trong đài truyền hình, tất cả quan trên tiếng tăm đều tới hò hét biểu thị sự quan tâm, càng đừng nói người hâm mộ vốn cũng rất điên cuồng, trong một lúc người chen người lấn đến sắp cọ ra mỡ rồi. Học trưởng, anh mau nghĩ một biện pháp, tình hình sắp ngoài tầm kiểm soát rồi. Trương Chính Kiệt mãnh liệt oán giận, cậu ta cũng muốn tìm Tùng Vân xin chữ ký cùng chụp kiểu ảnh gì đó, lại bị bảo vệ xuất hiện ngăn cản, thực sự là càng nghĩ càng thấy không tiếp thu nổi, nói thế nào cậu ta cũng là ghế thứ hai của tổ sản xuất mà. Anh Kiên có Thanh Mai Trúc Mã ư, không biết đạo trưởng là tròn hay méo đây. Góc truyện audio.com Hà Bật Học còn đang như đi vào cõi tiên, cậu hiếu kỳ Đồng Đồng kia là thần thánh phương nào, bất quá từ bề ngoài của Tiểu Vân mà suy đoán, hẳn cũng là một người siêu thực đẹp đến tuyệt diệu. Nói thật không tìm cô ta tới tham gia chương trình hình như rất đáng tiếc na. Anh Kiên có bạn gái cũ, đề tài này giống bom nổ dưới nước tựa như ầm một tiếng nổ tung trong phòng họp Thái Bình Dương, toàn bộ tổ sản xuất giống bị truyền nhiễm lối suy nghĩ nhảy vọt của Hà Bật Học, lập tức một đề tài cũ ngày trước lại được đón nhận nghiêm ngặt mà nói. Bạn gái cũ của Ân Kiên, thực sự rất có lực tác động, cũ, bạn gái cũ, Hà Bật Học vò vò tóc có chút đần ra, cậu có nói là bạn gái cũ của Ân Kiên sao? Đúng vậy, anh không phải vừa mới nói như thế sao? Nhìn thấy mặt chưa, trông đẹp chứ, đám người tổ sản xuất kia mồm năm miệng mười. Này vui gớm, bạn gái cũ của Ân Kiên xuất hiện. Bạn gái cũ của Thiên Sư, cảm giác tò mò tuyệt vời quá. Không, cô ta mất tích rồi, nhưng tôi nghĩ hẳn là rất đẹp ha. Hồ Tiên Tiểu Vân tới mời Ân Kiên hỗ trợ chính là trông mỹ lệ tới cảnh giới rất kinh khủng. Hà Bật Học đơn giản mà giải thích, tổ sản xuất lặng xuống trừng mắt với cậu. Hồ Tiên, anh ta vừa nói là Hồ Tiên hừ, câu này mới là quan trọng a, học trưởng, anh hâm quá rồi hả? Hồ Tiên ư, anh hẳn là theo sát cô ấy chụp được mới phải chứ? Xấu hổ thay anh vẫn mang danh nhà sản xuất chương trình thần bí. Trương Chính Kiệt tiếc hận đến kêu cha gọi mẹ, chương trình phát sóng tập đầu tiên đã tàn nhẫn rồi, vậy thì bọn họ còn không phát triển sao? Cậu nghĩ tôi chưa thử qua sao? DV bị cô ta tiêu diệt rồi. Hà Bật Học âm u oán giận hai câu. A Học, cậu như thế nào vẫn còn lê la ở đây? Đạo diễn vọt vào hú người, hoảng hốt phẩy phẩy quạt quạt mùi thuốc tràn ngập không khí. Đạo diễn Lưu, đừng như vậy, tôi nên tới thăm hỏi nhà sản xuất. Giọng nói dịu dàng nhu hòa từ cửa truyền tới, Tùng Vân ngọt ngào cười cười, đứng ở cạnh cửa ló đầu vào, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu. A Tùng tiểu thư, tôi là Hà Bật Học sản xuất chương trình. Hà Bật Học đứng lên, lễ phép bắt tay với Tùng Vân, đối đáp tiến lùi thực sự khéo đến nỗi khó tin. Người bình thường đối với khuôn mặt đẹp của Tùng Vân sẽ ngạc nhiên, nhưng Hà Bật Học chắc là quen nhìn mỹ nữ rồi, đã tập mãi thành thói rồi. Đừng Tùng tiểu thư dài, Tùng tiểu thư ngắn nữa, gọi Tiểu Vân đi. Tùng Vân cười híp mắt, người bên cạnh không ngớt khen cô bình dị gần gũi, thế nhưng Hà Bật Học lại không khỏi so sánh, Hồ Tiên Tiểu Vân cùng mỹ nữ Tiểu Vân A, chờ Ân Kiên lái xe đến, không tình nguyện mà lái vào bãi đỗ thì, đã qua 2 tiếng đồng hồ. Mấy giờ trước Ân Lâm không đầu không đuôi mà gọi tới nói, muốn hắn đến building đế quốc cùng bộ hưởng giao gặp mặt, lý do là sự tình rất không đơn giản, hắn nhất định phải tới nghe ngóng một chút, nguyên nhân chính xác đại khái là vị mỹ nữ âm trầm này vội chuyện yêu đương, không đếm xỉa đến mấy cái việc nhỏ nào chó nào mèo này a, sao lại là cậu? Bộ hưởng giao vừa nhìn thấy người, sắc mặt sầm xuống phân nửa. Gì chứ, muốn gặp cô thầm mến bà à, Ân Kiên hừ lạnh 2 tiếng, bộ hưởng giao sắc mặt biến đổi, lúc này như gan lợn chín mềm vậy. Không phải chứ, ông thật sự thầm mến bà hả? Ân Kiên cười ha ha một tiếng, bộ hưởng giao vừa quẫn vừa giận, ông ta quả nhiên rất ghét cái gã thanh niên kiêu ngạo không coi ai ra gì trước mắt. Tôi là có việc muốn xin Ân tiểu thư hỗ trợ, góc chuyện audio.com, bộ hưởng giao tàn bạo trừng mắt liếc Ân Kiên, buồn bực mà nói. Lại có chuyện, Ân Kiên cho mày, khéo vậy, toàn bộ, đều tới kính nhờ nhà họ Ân bọn họ. Cậu có nghe tin không, xác chết trôi giạt tới bờ biển ấy. Bộ hưởng giao nghiêm túc trả lời, nếu sự tình không phải vô lý như thế, ông ta cũng sẽ không tới làm phiền Ân Lâm, lại càng không muốn đối mặt Ân Kiên. Nữ sinh kia hả, làm sao, Ân Kiên hơi cau mày. Cha mẹ cô ta mời tôi thay họ gọi hồn, nhưng mà lại gọi không được. Quan trọng hơn là cô ta cũng không phải thi thể duy nhất chết thành như vậy mà tôi gặp. Bộ hưởng giao nói xong, hai người đối mắt nhăn mày. Bộ hưởng giao người này dù có khi sẽ nhầm lẫn, nhưng đạo hạnh cũng có, với công lực của ông ta không lý nào không gọi vong hồn về được, nhất là cái loại vong hồn chết cực thảm này, sao có thể không muốn được siêu độ chứ? không phải duy nhất một cái. Ông là có ý gì? Ân Kiên hỏi, cậu thấy qua người chết chứ? Vết thương trên người cô ta tất cả đều là đồ sắc vạch ra, cũng không phải xuất hiện do va chạm đá ngầm. Nói cô ta không phải cái xác duy nhất là bởi vì lúc trước tôi thay người nhà khác siêu độ con gái bọn họ, cô nữ sinh kia cũng chết thành như vậy, hơn nữa, cô ta còn có chút năng lực cảm ứng, khi còn sống tôi đã thấy qua vài lần. Cũng không gọi vong hồn về được, cho nên mới muốn mời đại tỷ đến một chuyến, công lực chị ấy so với tôi cao thâm hơn. Loại chuyện này, ông hẳn là nên tìm cảnh sát chứ không phải tìm cô gần đây bận bịu chuyện yêu đương, có thể từ quấy nhiễu bà xem sao, bà nhất định sẽ cho ông xuống địa ngục. Ân Kiên cười lạnh hai tiếng. Hả, Ân tiểu thư đang nói chuyện yêu đương. Bộ Hưởng Giao khiếp sợ vạn phần. Đúng vậy, cho nên ông tỉnh tỉnh đi. Chương trình ghi thực sự thuận lợi, náo nhiệt như hội hè, bất quá lại cũng không liên quan gì đến chuyện Hà Bật Học. Cậu tuy rằng Mỹ Danh viết là sản xuất chương trình, nhưng thực quyền chân chính lại nằm trong tay người tổ sản xuất. Cũng không phải hoài nghi năng lực cậu, mà là tiền án rất khủng bố của cậu Tùng Vân thân Kiều Nhục Quý cũng không thể xảy ra nửa điểm sai lầm. Học trưởng, như vậy được à, thời điểm ghi chương trình, tất cả chúng ta đều trốn ở đây. Trương Anh Nam hết nhìn đông lại dòm tây, liền thấy một đám đàn ông đều đang gặm kem, lật tạp chí, giống như thế giới bên ngoài cùng bọn họ một chút liên hệ cũng không có, trong đó nghiêm túc nhất vẫn là Hà Bật Học cùng với một đống tư liệu. Tiểu Nam, em liên lạc đến những người đó chưa? Anh cũng không muốn chuyên đề đầu tiên liền bị bỏ trống đâu. Hà Bật Học liếm liếm kem, cậu không biết là bữa nào đó tỉnh ngủ xong đột nhiên có linh cảm, muốn làm ra một chuyên mục giới thiệu cô bé xinh đẹp thần bí, quan trọng vẫn là cô bé xinh đẹp, hoàn toàn là vì hành vi mưu cầu lợi ý cho mình. Không có, một người cũng chưa liên hệ được, nữ sinh như là bốc hơi hết khỏi nhân gian rồi. Trương Anh Nam lắc đầu. Không có, có phải muốn anh tự mình từng bước đi tìm hay không a? Hà Bật Học ngoài cười trong không cười, Trương Anh Nam ôm điện thoại lập tức phóng đi điên cuồng quay số, vị sản xuất chương trình này một khi tiến vào trạng thái làm việc thực sự rất khó chơi. Góc chuyện audio.com, tiếng đập cửa vang lên, Cao Hiểu Hoa phản xạ định mở cửa, một làn gió thơm nức mũi, Tùng Vân trang phục mùa xuân hồng nhạt mang theo vẻ mặt cười ngọt ngào chợt hiện vào, đàn ông trong phòng họp sợ tới mức tất cả đều hấp tấp dập thuốc lá, đứng nghiêm cung nghênh cô, chỉ có Hà Bật Học vẫn vùi đầu trong mớ tư liệu như núi không nhúc nhích. Chế tác Hà, biểu hiện của tôi hôm nay khá chứ? Tùng Vân tò mò, đây là ngày đầu tiên cô làm chủ trì, tuy rằng nhận được tiếng vỗ tay như sấm, nhưng cô vẫn rất cần sự tán thành của Hà Bật Học. Tốt lắm, Hà Bật Học cau mày nhìn chăm chăm tài liệu tùy ý đáp hai câu có lệ. Tùng Vân trợn to mắt nhìn cậu, những người khác đều liều mạng nháy mắt với Hà Bật Học, thằng cha này thực sự rất không phải người mà. Thực sự rất tốt sao? Thế nhưng tôi nghĩ phản ứng của khán giả rất đóng hộp. Tùng Vân yếu ớt mà vượt qua một phiếu của đám người tổ sản xuất, nhất thời bầu không khí rất không thích hợp. Cô cũng không phải không hiểu, thậm chí so với ai khác còn rõ ràng hơn, tình cảnh ngày hôm nay là đài truyền hình tận lực tạo ra, trên thực tế cô nghĩ nội dung chương trình tuyệt không thú vị. Cô muốn nghe lời nói thật, Hà Bật Học khép lại tài liệu, mọi người trong phòng đều nóng nảy, Hà Bật Học người này quả thật thần kinh lắp sai chỗ, anh ta nhất định có dũng khí ăn ngay nói thật tiến tới đắc tội vị đại mỹ nữ này, đây chính là cơm áo phụ mẫu của anh ta à, cô cùng chương trình này một điểm cũng không ăn nhập, cô là một bình hoa thôi. Bình hoa chính là phải ăn mặt đẹp đẹp, đứng ở chỗ lấp lánh, cô sao phải chạy tới làm chủ trì chương trình thần bí hử. Trước đây CK theo tôi, đó là bởi vì cô ấy là bạn gái tôi, chương trình nâng cô ấy lên làm ngôi sao, cô ấy kéo rating chương trình. Lily theo tôi, là bởi vì cô cùng CK nổi danh như nhau. Thế nhưng cô sao, cô đã rất được hoan nghênh rồi thôi, tới chỗ này làm cái gì? Hà Bật Học quang quác một chuỗi dài oán hận, cậu ta vô cùng bất mãn quyền lực khiến người ta mất quyền lực, hay cho một chương trình thần bí bị sửa đến chẳng ra sao như vậy. Bầu không khí trong phòng họp lạnh đến điểm cao nhất, bọn Trương Chính Kiệt có dự cảm xấu nhất, đắc tội Tùng tiểu thư rồi, xem ra chương trình là không làm nổi. Nhưng quỷ dị chính là Tùng Vân nghe xong một chuỗi bực tức này, đối với chuyện Hà Bật Học gọi thẳng cô là bình hoa vậy mà không giận còn cười, nhẹ nhàng mà thở dài, đang muốn mở miệng, Hà Bật Học đột nhiên nghĩ rằng rất không hay. Nà, chờ một chút, cô không nên vui tính mà nói cho tôi biết, cho tới bây giờ cũng không có người nói chuyện như này với cô, lại càng đừng khoa trương rằng làm thế này là vì yêu tôi nha. Hà Bật Học đưa tay vội vã ngăn lại, Tùng Vân kinh ngạc nhìn cậu, đội ngũ còn lại rất muốn dập chết người kia. Người này không biết sống chết đã tới cảnh giới người thần cùng phẫn nộ, cư nhiên dám đối với Tùng Vân nói ra lời như thế, không bị ngũ lôi oanh đỉnh gì gì đó, lẽ rời ở đâu. Ha ha, không khác ý này cho lắm, nhưng mà tôi còn không khoa trương đến mức yêu anh, tôi chỉ là không muốn làm bình hoa nữa, tôi cũng rất dũng cảm đó, rất có tinh thần mạo hiểm nha. không lừa anh, tôi thật sự là cao thủ Aikido đó. Tùng Vân cười ngọt ngào, hòa tan bầu không khí căng thẳng vốn có trong lúc nhất thời phòng họp một trận vỗ tay. Hà Bật Học chỉ là khoát khoát tay, tùy cô thôi. Tôi mong, chương trình thực sự do anh sản xuất, tôi là nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com Tùng Vân cuối cùng nói một câu là đối diện với người chủ quản mà nói, ánh mắt tuy quyến rũ, nhưng kiên định đến không thể phủ nhận. Sau đó cô quay đầu nhìn Hà Bật Học lại một vẻ người phụ nữ nhỏ, cô là thật tâm muốn tham gia vào tổ sản xuất thần kỳ này. Vậy có thể, người chủ trì của tôi đều theo nhân viên công tác lên núi xuống biển, cô cũng không ngoại lệ. Hà Bật Học đem tài liệu giao cho Tùng Vân, người sau đó cười tươi như hoa, nhất thời làm phòng họp đột nhiên có ảo giác trở nên rất sáng. Yes, sir, Tùng Vân cười híp mắt đồng ý, mừng rỡ mà tiếp nhận tài liệu. Cô theo bọn họ gọi tôi là học trưởng được rồi. Hà Bật Học cũng treo lên khuôn mặt tươi cười, thắng dễ như bỡn mà đoạt lại quyền sản xuất của mình. Lúc ăn cơm, đương nhiên thành viên mới gia nhập mời khách, đôi bên tổ sản xuất toàn bộ được cô mời đến nhà hàng cao cấp ăn thả phanh. Tiểu Vân, vì sao muốn chủ trì chương trình thần bí a? Bọn Trương Chính Kiệt mồm năm miệng 10, có thể dùng hai chữ. Tiểu Vân, gọi Tùng đại tiểu thư quả thực khiến những gã đàn ông này vui vẻ cả buổi. Nếu như nói, là bởi vì tôi rất ngưỡng mộ Hà học trưởng. Chất giọng của Tùng Vân rất êm, nói năng lại nỉ non, nói xong còn lập tức đỏ mặt, không khỏi khiến cho vận may của Hà Bật Học trở nên vô cùng ngon lành. Cậu ta già dư này rồi mới không hiểu vì sao mà quen được một cô bạn xinh đẹp. Thành thật mà nói, học trưởng nghiêm túc xác thực rất đẹp trai, nhưng mà anh Kiên tương đối ưu tú hơn. Trương Anh Nam không nhìn người đàn ông nào mà phát biểu ý kiến của mình, Tùng Vân hướng cô cười cười, trong tổ sản xuất chỉ có hai cô là nữ, rất nhanh liền thành lập nên tình hữu nghị chị em. Trong bữa cơm, ánh mắt Tùng Vân thường lưu qua lưu lại trên người Hà Bật Học. Người sau đó lại chả có cảm giác gì, thậm chí ăn đến phân nửa thì còn bị kích động mà chạy vào xó nghe điện thoại, một lần nói lại tới 20 phút, cuối cùng ném một câu. Tôi có việc, bỏ chạy đến không thấy bóng người. Tùng Vân tuy rằng vẫn mang theo ý cười ngọt ngào như trước, nhưng tất cả mọi người nhìn ra cô rất mất mát. Học trưởng, anh ấy đi hẹn hò sao? Tùng Vân như vô tình hỏi thăm, mọi người đối nhau liếc mắt. Tiểu Vân, nhớ kỹ nha. Hẹn hò là từ cấm, bất cứ cái gì khiến học trưởng liên tưởng đến CK nữ vương đều là từ cấm, anh ấy sẽ bị hù chết. Trương Chính Kiệt vô cùng trịnh trọng mà báo cho Tùng Vân, người sau đó cũng vô cùng trịnh trọng mà gật đầu biểu thị rõ rồi. Khiến Hà Bật Học quăng cả người đẹp, cả cơm cũng không ăn, ai có mị lực lớn như vậy. Đương nhiên là Ân Kiên vô địch, vừa mới thông điện thoại, một câu có quỷ, Hà Bật Học có thể cả mạng cũng không cần mà bắt xe hỏa tốc chạy về. Quỷ ở đâu? Hà Bật Học đá văng cửa vọt vào, Ân Kiên lại đang thành thành thơi thơi mà uống trà nóng chờ cậu. Bạn Hà, dùng đầu óc một chút, quỷ không thấy được ở trong nhà chúng ta. Ân Kiên lắc đầu, Hà Bật Học âm âm mà trừng mắt liếc hắn. Tôi đang theo người đẹp ăn cơm a, anh thì ngứa ngáy muốn đánh nhau, cũng chờ tôi ăn no rồi mới phát tác chớ. Hà Bật Học rất cam chịu mà đi vào nhà bếp nấu mì tôm. Cậu đi chết được rồi, tôi có thể nhận vàng mã làm tiền thuê nhà, tôi muốn cậu về là cần sự hỗ trợ của cậu ngu ngốc. Ân Kiên lạnh lùng quét mắt liếc cậu ta. Ân Kiên, tôi biết anh là ông già sống một mình rất cô đơn a, thế nhưng phá hoại người khác ăn cơm cùng người đẹp thì quá âm hiểm rồi. Gocchuyenaudio.com Hà Bật Học bưng mì đến bên cạnh hắn cười không ngừng, nhưng mà cũng rất thông minh mà đem mì tôm để giữa hai người, vạn nhất Ân Kiên thực sự một quyền đánh qua cậu cũng sẽ đem mì úp lên người anh ta, xem một bộ Âu phục hàng hiệu bị hủy, quỷ hám tiền kia có thể đau lòng không? Âm hiểm, lúc này mới bảo âm hiểm, Ân Kiên ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại, trong miệng lầm bầm, lá bùa lóe ánh lửa, Hà Bật Học chỉ có thể ngớ ngẩn mà nhìn mì tôm nóng sừng sực của cậu ta đóng băng. Muốn chết, mấy người đừng cứ để tôi vừa mở cửa thì thấy như này. Trong phòng khách truyền đến tiếng hét chói tai kinh ngạc của Ân Lâm. Đều là người có tuổi rồi vẫn còn đánh nhau. Hà Bật Học là đồ đần cô rất rõ ràng, nhưng Ân Kiên cũng càng ngày càng thiểu năng thì thực sự khiến người khác chịu không nổi. Vậy cháu xin cô đừng luôn phá cửa mà vào a cô ạ, Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học rất thức thời mà chạy ù vào phòng bếp lại tự mình làm một bát mì, trốn qua trước tivi mà hưởng thụ, rời xa chiến tranh của hai cô cháu. Tiểu Vân yếu ớt mà đi đến, Hà Bật Học vẫy tay với cô, muốn cô cũng đến chỗ này tị nạn. Hồ Tiên Tiểu Vân cười với cậu ta, một cái lắc mình đi tới ngồi xuống cạnh cậu, phất lên một làn gió thơm khó hiểu. Hai người kia có thể ồn ào rất lâu, có muốn ăn mì không? Tôi đi úp mì cho. Hà Bật Học vô cùng ân cần mà chiêu đãi Tiểu Vân, ước chừng là hơn cả thấy quỷ, Hồ Tiên đẹp như Tiểu Vân, Hà Bật Học không những không sợ đối phương, ngược lại còn thân thiết thêm. Hồ Tiên Tiểu Vân nhìn Hà Bật Học lắc đầu, như là nghĩ cái người này rất thú vị. Tuổi của cô lớn đến khó có thể tưởng tượng, đối diện Hà Bật Học ánh mắt cô thủy chung tự ái như trưởng bối đang thấy vãn bối hồ đồ mà thôi. Thế có được hỏi một vấn đề không? Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi, Tiểu Vân cười cười gật đầu. Lần trước, ở trên núi, có đúng là cô không? Hà Bật Học hiếu kỳ hỏi, cậu nhớ rõ lần trước gặp phải Hồ Tiên, là bởi vì trên núi mây mù quẩn quanh, có khi nào là Tiểu Vân không? Cũng không phải, ngọn núi đó phong thủy tốt cho nên có rất nhiều Hồ Tiên tụ tập tu luyện, sẽ lén chạy ra, hơn phân nửa là Hồ Tiên nhỏ tuổi, bọn họ luôn khá là hiếu kỳ. Tiểu Vân dịu dàng giải thích, à thế Đồng Đồng sao? Đồng Đồng cũng là Hồ Tiên nhỏ tuổi. Hà Bật Học truy vấn, chạy được xuống núi, hẳn là vô cùng hiếu kỳ, ha, tình huống Đồng Đồng rất đặc biệt cũng không thể so sánh như thế. Tiểu Vân nhìn Hà Bật Học một chút, rất thành thực trả lời. Vừa nghe thấy tên này, Ân Kiên vốn ở một bên ầm ĩ xoắn suýt cũng ghé qua, hắn đối với Thanh Mai Trúc Mã của mình ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Đồng Đồng cùng Ân Kiên quen nhau thì, hai người đều chính là con nít, tình cảm đương nhiên tốt. Nhưng mà tuổi Ân Kiên càng lớn lực cảm ứng càng mạnh, con cháu nhà họ Ân mà. Đồng Đồng khi đó còn nhỏ, nhưng sẽ có một ngày khiến Ân Kiên nhìn thấu nguyên hình, cho nên trước tiên quay về núi tu luyện, dự định công lực đủ thâm hậu thì Hạ Sơn tìm Ân Kiên lần nữa, vậy mà nói Hạ Sơn liền thất tung. Tiểu Vân càng giải thích Ân Kiên ấn tượng càng mơ hồ. Hà Bật Học liên tục nhìn hắn, người này thực sự là một chút tự giác cũng không có, thậm chí khiến đối phương thất tung, anh ta chính là tính cách người chết mà. Chừng tôi gì chứ, không phải là, giờ đến phiên bạn Hà đụng chúng chú ý gì đây hả? Ân Kiên không có ý tốt mà nở nụ cười á, anh đi chết được rồi, góc chuyện audio.com, tôi là thanh niên thuần khiết lương thiện không màng nhân thú. Hà Bật Học hừ một tiếng, tôi chết rồi ạ, cậu đã chấp nhận còn gì, đừng xấu hổ, Ân Kiên rất đắc ý cười xấu xa, Ân Lâm ở bên hoàn toàn nhìn không nổi, lôi Tiểu Vân đi. Hai cái thằng này đối thoại càng ngày càng hạ cấp, cô làm sao để không phụ lòng anh cô đây. Hai người thì thầm xong, tự nhiên trở lại vấn đề chính, Ân Kiên hướng Ân Lâm báo cáo tin tức từ chỗ bộ hưởng giao, mà Hà Bật Học ở bên ăn qua loa mì, vừa vểnh tai nghe lén. Ông bộ đang hồ đồ cái gì? Cả một vong hồn cũng không gọi lại được. Nghe xong báo cáo của Ân Kiên, Ân Lâm trực tiếp mắng một câu. Ông ta nói, chết thành như vậy không chỉ một người, ông ta còn biết tên mấy người khác. Ân Kiên mở một tờ giấy gấp rất ngay ngắn. Hà Bật Học lòng hiếu kỳ giết chết con mèo mà gắng chen vào, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền choáng váng, vội lục lọi trong ba lô của mình, lục nửa ngày mới tìm ra ghi chép cá nhân. Lại làm sao vậy, Ân Kiên đoạt lấy ghi chép cá nhân, không xem thì thôi, vừa nhìn thì choáng váng, bốn cái tên đầu cư nhiên giống như đúc. Này, cậu cháu cùng tên giết người ở với nhau à, Ân Lâm nén cười, cô từ trước kia đã rất bội phục trực giác so với radar còn chuẩn hơn của Hà Bật Học. Cô, câu đùa của cô rất lạnh. Hà Bật Học cả người úp sấp trên bàn tức giận, cái này hay rồi, chuyên đề mới của cậu làm không xong, cái gì mà cô bé xinh đẹp thần bí chứ? Đều xui xẻo chết hết sạch cả rồi, cậu cũng muốn tìm Đồng Đồng, Tiểu Vân rất kinh ngạc mà chỉ cái tên, Quản Đồng, trên danh sách Hà Bật Học hiển nhiên giật nảy mình, cậu chẳng qua là từ trên website tìm kiếm danh sách các cô bé xinh đẹp thần bí, như thế nào lại khéo mức cả Hồ Tiên cũng xếp phía trên. Trước không nói chuyện này, bộ hưởng giao nói mấy nữ sinh đã chết này hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đặc biệt, ông ta cảm thấy quá là khéo, giờ bạn Hà cũng chứng thực chuyện này. Ân Kiên truyền đạt lời bộ hưởng giao nói, hiện tại cả hắn cũng bắt đầu nghĩ không hợp lý. Đồng Đồng là Hồ Tiên, đương nhiên cũng có pháp lực, nếu như cùng chuyện này có quan hệ, chỉ có thể đoán rằng phía sau nhất định có âm mưu lớn gì đó. Ông ta muốn làm sao? Thần kinh, loại chuyện này cần báo cảnh sát à, Ân Lâm tức giận, cô chính là bận yêu đương đó. Nếu như muốn biết chuyện phía cảnh sát tôi có thể hỗ trợ. Tiểu Vân vẫn rất an tĩnh rốt cuộc mở miệng, ba người cùng nhìn cô. Cô có nội ứng ở cục cảnh sát à, đây là ý kiến đầu tiên của Hà Bật Học. Tiểu Vân cười khẽ từ đáy lòng nghĩ cái cậu này rất đáng yêu. Tôi có thể tìm được tài liệu cho các cậu, đưa ghi chép cho tôi mượn. Tiểu Vân tiếp nhận bản ghi chép của Hà Bật Học mở ra, đặt hai tay phía trên nhắm mắt lại, trong miệng thì thầm đọc âm tiết cổ quái, lần thứ hai mở mắt ra thì, hào quang yêu dị xuyên thấu qua, bản ghi chép nhanh chóng lật cuối cùng. Ập, một tiếng khép lại, hoa, Hà Bật Học mở bản ghi chép ra, còn có chút nóng tay, bên trong chi chít ghi chép của cảnh sát. Ân Kiên cũng dán qua cẩn thận nhìn. Hóa ra cảnh sát đã sớm vô cùng chú ý đối với vụ án này, lòi ra một kẻ giết người chuyên giết thiếu nữ thanh xuân, để không tạo thành khủng hoảng xã hội, chỉ có thể ngầm điều tra và giải quyết vụ án. Ân Kiên nhìn người chết một chút, ngoại trừ một người bị chết đuối bên ngoài, còn lại đều là bị hành hạ đến chết. gocchuyenaudio.com, hành hạ đến chết, dưới hai chữ to, là một bản báo cáo khám nghiệm tử thi lớn, người xem một cơn buồn nôn, làm ra được kiểu vụ án như này cũng không phải người bình thường. Hành hạ đến chết à, Ân Lâm đột nhiên nhăn mày. Cô đừng lo, mất tích đều là thiếu nữ. Hà Bật Học nói còn chưa xong, bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Ân Lâm chừng đến sặc sụa mi. Hành hạ đến chết, tôi lo hung thủ cũng là một người trong giới đạo thuật. Ân Lâm nhăn tít mày. Từ ví dụ của Ân Kiên mà xem, hắn dưới cơn thịnh nộ, năng lực phát huy đến kinh người. Nếu như người này thực sự là người trong giới đạo thuật, những cô bé bị hành hạ đến chết này, sức mạnh phát sinh trước khi chết sẽ nhiều đến đáng sợ, khó trách bọn họ gọi hồn không được, bởi vì, hồn phách căn bản còn trong tay người nọ. Ân Lâm muốn lập đàn gọi hồn, chuyện tay đình như vậy Hà Bật thế nào có thể buông tha. Cậu ta quản chi hiện tại là 2 giờ đêm hay 2 giờ chiều, vừa gọi điện thoại, toàn bộ tổ sản xuất đều bị cô đoạt mệnh truy hồn của cậu gọi tới, còn cả Tùng Vân Tùng tiểu thư. Cô là lần đầu nhìn thấy Ân Kiên, chủ nhà của nhà sản xuất át chủ bài, rất cao, rất tuấn tú, rất không hợp với cô là một chuyện, vị này chính là tiểu thư Tiểu Vân, mấy người gọi thế là được rồi. Hà Bật Học đơn giản mà giới thiệu, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, đám thành viên tổ sản xuất thông minh hơn người tự nhiên hiểu được ý cậu. Tiểu Vân, đúng là vị hồ tiên đại nhân kia, tiểu thư Tiểu Vân thật xinh đẹp, Tùng Vân thật tình mà ca ngợi, Tiểu Vân cũng quay qua khen cô, hai người đứng chung một chỗ có một kiểu không hài hòa kỳ quái. Kỳ thật hai người là một chút cũng không giống nhau, nhưng nếu phải hình dung cả hai cô, đạt được kết luận chính là giống nhau, mắt to, mũi cao, dáng người đẹp đẽ, cặp chân thon dài. Giọng hai người đều êm dịu, lại có âm điệu khác thường, Tiểu Vân có chút kỳ ảo, Tùng Vân dường như nỉ non một chút. Từ ánh mắt của Hà Bật Học mà nhìn, hai cô khác biệt chỉ là Tùng Vân sẽ không phản quang mà thôi. Tùng Vân là người, Ân Kiên lôi Hà Bật Học vào một góc sáng sủa thấp giọng hỏi, bàn về cảm ứng, Hà Bật Học mạnh hơn hắn. Anh như thế nào lại nói thế? Hẳn là vậy, trong lời đáp lại của Hà Bật Học không thẳng thắn không mạnh mẽ. Tuy rằng cậu đối với Tùng Vân một chút, cảm giác cũng không có, nhưng bị Ân Kiên hỏi như vậy, đột nhiên lại cảm thấy không hợp lý, hiện tại nhìn qua, hình như thật sự không giống người. Cô thật giỏi, trước không phải bộ đại sư gì đó gọi hồn thất bại sao? Cô xuất mã quả nhiên không giống. Trương Chính Kiệt ở một bên vuốt mông ngựa, Ân Lâm tuy rằng hơi dữ, nhưng lại chưa hề ngăn cản bọn họ ở bên cạnh quay chụp. Đương nhiên, bọn họ sau nhiều lần quay chụp xong, cũng không có cơ hội để phát sóng. Cậu cư nhiên dám so ông ta với tôi. Ân Lâm hừ lạnh một tiếng, cô là thân phận địa vị gì, bộ hưởng giao xứng cùng cô ngang vai ngang vế sao? Này cũng không phải gọi hồn đơn thuần, nghiêm khắc mà nói, tương đối giống. Gọi dí, nói vô căn cứ chính là, mời quỷ lên người, muốn thất bại rất khó a, cậu hiểu ý tôi chứ? Ân Lâm vừa nói vừa cười, mọi người không khỏi nhìn về phía Hà Bật Học, người sau đó ngớ ngẩn không hiểu xảy ra chuyện gì, qua vài giây sau mới từ chỗ nào đó hô to gọi nhỏ, hóa ra Ân Lâm định dùng cậu môi giới gọi quỷ đến. Gọi dí, nguyên văn là, vấn mễ, hỏi gạo, gocchuyenaudio.com. Là hình thức đem linh hồn người thân thông qua bà đồng, dùng thân xác bà đồng nói chuyện với người trần. Vì cô tìm thấy cụ thể tên cách xem bói này, nên sau khi suy nghĩ mình chuyển là gọi dí, vì tương tự, này, cũng chưa có ai hỏi qua ý kiến của tôi. Hà Bật Học bĩu môi lầm bầm hai câu, cầu kỳ thực là bằng lòng hỗ trợ. Thứ nhất, mấy nữ sinh này thực sự đáng thương. Thứ hai, chuyện đáng giận nghe vậy không tham dự sao được. Chẳng qua trên miệng cậu vẫn là nhịn không được phải oán giận vài tiếng, nhưng mà, rất rõ ràng, không ai để ý tới. Rõ ràng cũng rất muốn thử xem sao, đừng than đông vãn tây nữa. Ân Kiên trách móc hai người cùng chừng mắt nhìn một chút. Hai người này từ sau khi kết bạn xong, tình cảm càng ngày càng tốt. Tình cảm càng tốt trong ngôn ngữ, trên tứ chi ngược lại xung đột càng nhiều, luôn có một cảm giác sảng khoái không cần nể mặt mũi đối phương làm gì. Cô thực sự làm vậy à, cháu nhớ rõ còn cần một thứ gì đó trên người người chết không phải sao? Ân Kiên tò mò hỏi, Ân Lâm rất tán thưởng mà nhìn hai mắt hắn, cũng không phải không tiến bộ hoàn toàn. Cái này cần Tiểu Vân hỗ trợ, Ân Lâm cười cười, hồ tiên Tiểu Vân đưa tay ở trong không khí quờ quạng, mở lòng bàn tay ra, một nắm tóc lớn. Cái tên chết cuối cùng là người chết đuối, không giống mấy người trước là bị hành hạ đến chết cho nên toàn bộ tóc đều ướt, một nắm lớn dính dấp. Dí vào, này buồn nôn quá, bọn Trương Chính Kiệt léo nhéo ra tiếng, tuy rằng biết Tiểu Vân là hồ tiên, nhưng trước mặt người khác thi triển pháp luật vẫn là không cách gì tưởng tượng nổi, nhất là mớ tóc kia là của người chết, cảm giác này càng khủng bố. Hà Bật Học liên tục hướng Cao Hiểu Hoa nháy mắt, người sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mà hướng cậu lắc đầu, hai người đồng thời thở dài. Bất luận bọn họ thử thế nào chính là không thể chụp được ảnh Tiểu Vân, càng đừng nói là cũ qua quà thần kỳ kia. Nếu tiểu thư Tiểu Vân có thể lấy được tài liệu của cảnh sát, thậm chí tóc người chết, vì cái gì không trực tiếp dùng để tìm Đồng Đồng? Ân Kiên hỏi, mọi người cũng tò mò theo. Này vẫn có hạn chế, chỉ có thể dùng để tìm vật chết, bất luận thứ có sinh mệnh gì đó, đều không thể dùng phương pháp này chuyển dịch, cho nên tôi mới có thể xác định là Đồng Đồng còn sống. Tiểu Vân dịu dàng mà giải thích. Ân Kiên đã thông mà gật gật đầu, nhà họ Ân bọn họ cũng có rất nhiều đạo thuật như thế. Được rồi, kế tiếp thì xem biểu hiện của cậu đã. Bạn Hà, Ân Lâm âm trầm mà nở nụ cười. Hà Bật Học để Ân Kiên đưa về phòng, không chỉ Hà Bật Học tò mò, đám nhàn rỗi cũng theo vào. Ân Lâm thì tiếp nhận tóc Tiểu Vân mang tới, thận trọng mà dùng lá bùa bọc lại, cũng theo đó hiện ở trong phòng. Gì thế hả? Hà Bật Học nhìn thấy Ân Kiên tìm kiếm kiếm ở chỗ nào đó, vừa giúp vừa hỏi, vừa không chú ý thì cả người bị Ân Kiên đẩy ngã trên giường, tứ chi bị dây thừng đỏ trói chặt, trưng ra cái dáng chữ đại. Dí vào, có con gái ở đây à, hiện tại là trình diễn series giam cầm có phải rất mất trí không? Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người ở bên kia nói nhăng cuội, dẫn đến Trương Anh Nam cùng Tùng Vân hai người ngay tại chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm hồng. Véo, một tiếng vọt ra phòng ngoài. Ân Kiêm lườm hai gã đàn ông xem quá nhiều phim một cái, cùng lúc đó còn phải ngăn Hà Bật Học dãy loạn, hai người bọn họ dù sao hình thể cũng không kém mấy, chiến đấu khá khó khăn. Không cho phép nhúc nhích, gocchuyenaudio.com. Đây là sợ lát nữa quỷ nhỏ lên thân xong, không làm hại đến người khác thì cũng là làm hại đến cậu. Im chút coi, Ân Kiên dùng ánh mắt ngăn Hà Bật Học dãy rủa, người sau đó quả nhiên yên lặng rất nhiều. Quán quỷ này không giống mấy lần trước, sinh thời đã có chút linh lực, hơn nữa lại chết thảm, trời biết cô ta lên người xong sẽ xảy ra chuyện gì. Nà, cô sẽ không phải là đem tóc cùng bùa kia thiêu hủy, sau đó bảo tôi uống hết chứ? Tôi chết cũng không uống. Hà Bật Học nhìn chăm chăm mớ tóc trên tay Ân Lâm, càng nhìn càng gớm, sức nhẫn nại của con người là có hạn. Yên tâm đi, tôi không gớm như vậy với cậu đâu, mất vệ sinh. Ân Lâm đặt một lư hương nho nhỏ bên giường, theo tay vung lên, lá bùa tự cháy, rơi vào trong lư hương. Hít sâu, thả lỏng một chút, đầu có thể sẽ váng một chút, đừng lo, tôi cùng cô vẫn ở đây. Ân Kiên ở bên tai Hà Bật Học thấp giọng nói, tinh thần Hà Bật Học càng thả lỏng, nghi thức tiến hành càng dễ. Thả lỏng, anh có muốn thử bị trói trên giường hay không, xem anh có thả lỏng nổi không? Hà Bật Học tức giận, Ân Kiên thấp giọng cười. Đáp lại hắn như vậy, chứng tỏ Hà Bật Học đã không căng thẳng nữa. Khói trắng tràn ngập, mọi người đợi vài phút, trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hà Bật Học đầu ngón tay nhịn không được nhịp nhịp, cậu thật có lòng để quỷ lên người thì quỷ cư nhiên không tới. Bạn Hà, Ân Kiên nhìn khí sắc cậu một chút, bình thường đến không thể bình thường hơn. Là tôi, Hà Bật Học trả lời, cậu một chút khác thường cũng không có. Thất bại rồi, Ân Kiên liếc Ân Lâm, người sau đó. Hừ, một tiếng vút ra phòng ngoài, thất bại thì thất bại a, có cái quái gì hiếu kỳ. Giật giật tứ chi, Hà Bật Học dùng ánh mắt ý bảo muốn Ân Kiên thả cậu ra, nếu gọi quỷ thất bại, ai sẽ nguyện ý vẫn để bị trói trên giường. Ân Kiên không hề cử động, chỉ là từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu, trên mặt treo nụ cười không có ý tốt. Này, thả, Hà Bật Học giống lên một câu, đừng nói cho cậu Ân Kiên cai tên chết tiệt kia đúng là biến thái. Này, cậu rất hợp như này. Ân Kiên cố ý tiến đến bên tai Hà Bật Học trầm giọng cười, tức giận khi đối phương một hồi giãy giụa tứ lung tung, muốn đánh người cũng phải cởi ra trước chứ hả? Ân Kiên, anh được lắm, nếu không anh thử xem. Hà Bật Học nghiến răng nghiến lợi, lắc lệch mắt kính, cặp mắt to kia kỳ thực rất có mị lực. Có bản lĩnh cậu tới à, ỉ vào đối phương còn bị trói, Ân Kiên cười đến cực gian trá. Hai người bên trong bớt phóng túng chút. Ân Lâm một tiếng chợt quát từ ngoài phòng khách vào, người phụ nữ này lỗ tai thực sự thính đến lợi hại. Ân Kiên động tay cởi thừng đỏ, hắn cũng không biết vì sao sợi dây đạo thuật dùng nhất định là màu đỏ, nghìn vạn lần đừng ngu mà tưởng do tẩm quá nhiều máu chó đen, hắn đời này còn chưa thấy qua mấy con đó. Chờ một chút, Hà Bật Học đột nhiên đưa tay kéo Ân Kiên, có chút không hợp lý. Ân Kiên ngừng tay, không giải thích được mà theo ánh mắt cậu nhìn lại, chỉ thấy trên ống quần jean bên trái của Hà Bật Học có một vết ố nhỏ, dần dần nhuốm đậm, bất quá chỉ vài giây, chân trái cậu ta nhuốm đầy máu. A Học, Ân Kiên lại càng hoảng, Hà Bật Học cầm tay hắn đột nhiên chặt một chút, màu máu trên mặt nháy mắt rút sạch. Quá, đau, gocchuyenaudio.com. Hà Bật Học cắn răng nhả mấy chữ, từ đó bắt đầu run rẩy, toát mồ hôi lạnh, trên chân trái vết thương lan tràn, đùi phải, bụng dưới, từ ngực đến lưng, tất cả đều chi chít vết thương, máu tươi chỉ một thoáng nhuốm đỏ cả giường. Anh Kiên, anh Kiên, Đau quá, Hà Bật Học túm chặt ống tay áo Ân Kiên, không ngừng kêu thảm thiết, rên rỉ, những người khác sợ hãi cũng chạy đến chẳng biết làm nào cho phải, vết thương tăng nhanh, cổ cậu, khuôn mặt cũng chảy toàn máu, Hà Bật Học hiện tại thoạt nhìn chỉ có thể hình dung một chữ. Thảm, cô, Ân Kiên ôm chặt cậu hét váng lên, đau đớn quá mức mạnh mẽ đã khiến Hà Bật Học không thể khắc chế mà run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể cũng trong nháy mắt hạ đột ngột, Ân Kiên lo lắng hai con mắt đảo tung, cũng không phải choáng thì cũng chết đến nơi. Mau, mau cho cậu ta uống. Ân Lâm bưng bát nước bùa tiến tới, Ân Kiên đoạt một phát quay qua rót mạnh vào miệng Hà Bật Học, người sau đó muốn phản kháng, đáng tiếc cơ thể đau đến không dùng được sức, uống nước bùa thực sự muốn nôn. Bị ép đem nước bùa nuốt xuống xong, Hà Bật Học co ở trên giường run rẩy. Trong một giây, không biết hoa mắt hay là cái gì, cậu cứ thấy căn phòng hình như phình ra một chút rồi lập tức hồi phục nguyên trạng, hô hấp của cậu suôn sẻ hơn rất nhiều, chỉ là tiêu hoa nhiều sức lực quá, nhất thời nửa khắc vẫn không bò dậy được. Tiểu Vân, Ân Lâm cúi đầu gọi một câu, vẫn ở đây, cô bé đi không được. Hồ Tiên Tiểu Vân dịu dàng trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm góc phòng khách. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy cái gì, nhưng cả đám người bình thường Trương Chính Kiệt kia cũng cảm thấy có chút bất thường, chết cũng không dám lại gần. Học trưởng anh ấy không nghiêm trọng chứ? Tùng Vân rất quan tâm hỏi. Bọn Trương Chính Kiệt là nhìn nhiều tự nhiên chả sợ, nhưng cả cô cũng có thể chấn định như thế, thật không hổ là cùng một nước với bọn họ, phụ nữ của tổ sản xuất đều không thể xem thường. A Học còn đau không? Ân Kiên nhẹ giọng hỏi. Hà Bật Học lắc đầu, tuy rằng đau đớn đã ngừng, thế nhưng ký ức vừa nãy vẫn còn trong đầu, trong xương lại có một cảm giác ê ẩm. Cháu trai cần xác định vết thương trên người cậu ấy đều biến mất, nếu như còn, lại đốt thêm lá bùa nữa cho cậu ấy uống. Ân Lâm rất nghiêm túc mà ra chỉ thị, Ân Kiên gật đầu, nửa nâng nửa ôm đem người túm vào phòng tắm. Quần áo không cần, chờ một chút nữa đem đi đốt, nếu như còn khó chịu thì nói nhé. Ân Kiên giúp Hà Bật Học cởi áo, người bình thường mà mất nhiều máu như vậy, đã sớm chết rồi. Dùng nước nóng phun qua, đem vết máu xối xong, Hà Bật Học kinh ngạc phát hiện trên người mình một chút thương cũng không có. Bị thương cũng không phải cậu, cô ta trên người cậu xong tự nhiên sẽ có những thứ cô ta từng trải qua, nhưng mà xác thực bị tổn thương cũng không phải cậu. Ân Kiên vừa giải thích vừa giúp cậu hướng về phía nước nóng. Hà Bật Học nghĩ rất không được tự nhiên, tuy rằng cũng không phải lần đầu như này, nhưng mà khi tắm có người giòm lom lom chính là rất quỷ dị. Cậu làm cái gì thế? Nhìn thấy Hà Bật Học vẫn lấp lấp ló ló, Ân Kiên khẽ quát một tiếng. Như người bình thường đều là tự tắm chứ. Cút ra ngoài đi, cậu ngu hả, tôi là đang nhìn xem trên người cậu còn có vết thương hay không mà thôi. Hay là cậu muốn gọi cô vào, vậy anh liền trực tiếp đem bùa cho tôi uống luôn đi. Cậu là dê à, không có việc gì ăn giấy làm gì chứ. Bùa là thứ tùy tiện ăn được à, gocchuyenaudio.com. Trong phòng tắm hai con người một mực ở đó hô to gọi nhỏ, Tùng Vân bên ngoài phòng tắm hiếu kỳ mà tiến đến thăm dò xung quanh. Cô là không hiểu rõ đạo thuật nhưng rất biết không giống với diễn phim. Đừng quá ngạc nhiên, quen là được rồi, quen là được rồi. Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Tùng Vân, cũng không biết là muốn cô thoải mái, hay là muốn nhân cơ hội đó ăn chút đậu hũ. Tiểu Vân, cô có thể để cô bé hiện hình không? Tôi có lời muốn hỏi cô bé. Ân Lâm hỏi, Hồ Tiên Tiểu Vân lắc đầu. Tôi không thể ép cô bé làm chuyện cô không muốn. Tiểu Vân rất thông cảm mà nhìn góc kia, Ân Lâm có thể tưởng tượng nữ sinh kia bị chết có bao nhiêu thảm, không muốn gặp người cũng là tâm lý chung. Lại gọi lần nữa. Trương Chính Kiệt đề nghị, lúc này là Ân Lâm lắc đầu. Dù cho tôi có đủ pháp lực, bạn Hà nhà cậu cũng đỡ không nổi, làm tiếp lần nữa cậu ta sẽ chết. Ân Lâm thở dài, quay đầu nói nhỏ cùng Tiểu Vân, muốn cô thả vong hồn nữ sinh kia, ngày hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai lại nghĩ cách. Gian nhà vốn ẩm ẩm, người đi sạch liền quạnh quẽ rất nhiều, Ân Kiên thu dọn linh tinh, mà Hà Bật Học lau tóc ướt ngồi trên sofa. Còn khó chịu không? Ân Kiên nhìn khí sắc cậu không tốt lắm, ngồi một bên quan tâm hỏi. Ngực khó chịu, Hà Bật Học dầu dĩ mà trả lời. Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, từng dao cắt trên người. Không nơi cầu cứu, rất tuyệt vọng a. Hà Bật Học viền mắt đỏ lựng trải qua. Cùng cảm nhận cơ thể, một lần xong, cậu thương cảm cô bé chết thảm này không gì sánh được. Vạn nhất Đồng Đồng kia thật là bị biến thái nọ bắt đi thì sao giờ? Hà Bật Học bỏ lên, dù sao đối phương là thanh mai trúc mã cùng bạn tốt của Ân Kiên, tự nhiên lại càng muốn quan tâm hơn. Hừ, cậu trước ngủ một giấc tỉnh thì lại giải quyết vấn đề. Đợi Hà Bật Học làm thế nào ngủ an ổn xong, Ân Kiên chuồn lên sân thượng châm thuốc, hít sâu một hơi, cảm giác nóng ran lan tràn nơi phổi. Hắn có bao nhiêu lâu không hít những làn khói này, lại cảm thấy mùi này xa lạ. Đồng Đồng là thanh mai trúc mã cùng bạn tốt của cậu không thể bỏ mặc. Giọng nói nhẹ nhàng lại kỳ ảo yếu ớt truyền đến, Ân Kiên vừa nhấc đầu thì thấy Hồ Tiên Tiểu Vân từ xa xa từng bước đến gần. Đến gần, nghe nói hắn ở tầng 19 cơ mờ. Cách Ân Kiên một bước thì Tiểu Vân đứng ở đó, cũng không phải trôi, cũng không phải bay, cứ đứng ở đó rất an ổn rất ấu trĩ, tuy rằng dưới lòng bàn chân cô vật gì cũng không có. Cô bản lĩnh như thế, sao không tự động thủ, tôi không tin cô làm không được. Ân Kiên phun một ngụm khói, Tiểu Vân quả nhiên thờ ơ, đây là lần đầu Ân Kiên đối mặt với yêu quái pháp lực cao thâm đến không thể mặc kệ cô, nói thành thật, Ân Kiên coi như có chút sợ cô, đương nhiên, biểu hiện ra thì chết hắn cũng không thừa nhận. Tôi phải về, lần này tìm đến Ân Lâm đã là ngoại lệ, tôi không thể đợi lâu. Tiểu Vân dịu dàng giải thích, trong Sơn Hải Kinh, ghi chép, không hồ là hồ tiên vô cùng cao cấp, bản tính tương đối hờ hững, cô chịu mạo hiểm phạm luật mà phiêu lưu đến đây tìm Ân Lâm tìm kiếm giúp đỡ, đã là biểu hiện vô cùng quan tâm của cô với Đồng Đồng. Đồng Đồng rất thích cậu cho nên mới liều lĩnh hạ sơn, xin đừng phụ phần tình nghĩa này. Tôi cho rằng không hồ không có tình cảm, bất luận chuyện gì cũng có ngoại lệ, dù cậu không định chấp nhận Đồng Đồng, cũng xin niệm tình thanh mai trúc mã, giúp tôi ngay. gocchuyenaudio.com Nếu không cô nghĩ tôi đứng ở trên sân thượng gió lạnh lùa là vì cái gì? Chờ Ân Kiên rời khỏi nhà, cặp mắt to của Hà Bật Học lập tức mở, cậu vẫn là tỉnh táo, chỉ không muốn khiến Ân Kiên lo lắng mới giả bộ ngủ. Cảm giác quá kinh khủng, cậu không chỉ thể nghiệm đau đớn trên cơ thể, tuyệt vọng trong lòng cũng rất lâu không tiêu tan. Thế nhưng có một chút cậu không nói cho Ân Kiên, cậu còn thấy rất nhiều thứ, nếu như đó là những con người, sự vật nữ sinh kia thấy trước khi chết thì chỉ cần để cậu thử một lần nữa, nói không chừng cậu có thể tìm được các cô bị giam ở nơi nào. Giỏng tay nghe Ân Kiên bước ra sân thượng hút thuốc, lòng có chút mâu thuẫn. Một mặt đối với sự càng ngày càng ăn ý giữa hai người mà cảm thấy hài lòng, đối phương khẳng định cũng ôm chặt tâm tình như vậy, để cậu thử lại một lần nói không chừng sẽ có đột phá. Mặt khác, Ân Kiên là vì Đồng Đồng mới làm như vậy, loại cảm giác này có chút khác, thật giống như anh em của mình đột nhiên có tình nhân mà lạnh nhạt mình, ngẫm lại lòng chính là không được tự nhiên. Hít vào thở ra, Hà Bật Học để cho mình thả lỏng chút. Thực sự là muốn chết, biết rõ rất đau còn bướng muốn cho quỷ lên thân, bát tự cậu có rẻ tiền thế không chứ lị. Đợi nửa ngày chính là một chút việc cũng không phát sinh, Hà Bật Học hết nhìn đông lại nhìn tây, sẽ không thực sự bị đuổi đi nhỉ. Quỷ tiểu thư, cô còn đó không? Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, bốn phía không có nửa điểm phản ứng. Giữa lúc Hà Bật Học muốn từ bỏ thì, đột nhiên một cảm giác khác thường từ nơi nào đó ở bụng dưới chạy lên cao, Hà Bật Học kêu một tiếng đau đớn ngã trên giường, đau đến mức như bị hung ác đạp cho một cú. À, vội che miệng mình, Hà Bật Học không muốn quấy nhiễu đến Ân Kiên. Tuy rằng không dám cam đoan anh ta có thể vì Đồng Đồng mà thấy chết không cứu hay không, nhưng vạn nhất Ân Kiên giống như lúc chưa cứu người không chút suy nghĩ, vậy cậu thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mấy cơn đau này là uổng công mà trúng rồi. Những thứ này không là thật, Hà Bật Học không ngừng nhắc nhở mình, điều duy nhất cậu muốn làm là nhìn rõ cảnh vật bốn phía, như vậy có thể tìm thấy tung tích của Đồng Đồng. Vết dao trên người không ngừng tăng, Hà Bật Học cắn răng kiên quyết chịu đựng, nếu như nữ sinh kia có thể cố nén những đau đớn này đồng thời chạy trốn thành công, thì coi như cô cuối cùng vẫn là bị chết đuối, vậy cậu cũng nhất định có thể chống đỡ. Mắt to của Hà Bật Học trống rỗng nhìn bốn phía một chút, đập vào mắt cũng không phải phòng của Ân Kiên, mà là một căn nhà trọ rách nát. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, Hà Bật Học vừa quay đầu lại, một con dao nhỏ sắc nhọn chém xuống trán cậu, Hà Bật Học nhịn không được hét thảm một tiếng. A Học, Ân Kiên vọt vào thấy Hà Bật Học tự nhiên thành bộ dạng vô cùng thê thảm. Ân Kiên không chút nghĩ ngợi mà hít một hơi thuốc dài, đang muốn thay Hà Bật Học đuổi quỷ, đối phương lại liều mạng đẩy hắn ra. Còn thiếu chút nữa. Hà Bật Học vừa cố nén đau, vừa muốn tránh khỏi khói thuốc của Ân Kiên, trọng tâm không ổn mà ngã vật xuống sàn, lại chịu nặng không ngừng, kiềm nén rên gì. A Học, cậu điên à, như vậy sẽ chết mất. Ân Kiên túm chặt lấy cậu, đem cậu cố gắng quay về trên giường. Hà Bật Học còn đang giãy giụa, không biết là để né Ân Kiên, hay vì tránh gã đàn ông. Trước mắt cậu, gocchuyenaudio.com, cảm giác ghê tởm khiến Hà Bật Học một cơn buồn nôn, máu tươi chảy vào mắt khiến cậu thấy không rõ hình dáng đối phương, nhưng cậu biết cảm giác được tên biến thái kia đã làm gì mấy cô bé đáng thương này. Hà Bật Học đưa tay kéo, vậy mà túm được khuyên tai của gã đàn ông, tai gã nhất thời máu tươi ứa ra. Đối phương dưới cơn thịnh nộ muốn bóp chết Hà Bật Học hay là cô bé đáng thương kia, nhưng tại lúc chỉ mảnh treo chuông, một hơi thuốc của Ân Kiên khiến toàn bộ cảnh tượng đều tiêu tán. A Học, cậu không sao chứ? Ân Kiên khẽ lắc Hà Bật Học, người sau đó chỉ mờ mịt nhìn hắn, ngừng vài giây mới rên lên hai tiếng đáp lại. Cái này, Hà Bật Học có chút không giải thích được mà nhìn khuyên tai trong lòng bàn tay mình, bên trên còn có vết máu. Trước tắm rửa, cậu thực sự cần ngủ một giấc. Tần Kiên tiếp nhận khuyên tai, kéo Hà Bật Học đi vào phòng tắm. Lại tắm, Hà Bật Học lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo. Cậu hiểu vì cái gì mà, đừng co kè mặc cả thêm. Xác định Hà Bật Học không có việc gì, theo dõi cậu uống xong sữa ấm, nhìn cậu ngủ xong, Ân Kiên quay số gọi Ân Lâm, người phụ nữ này quả nhiên ở chỗ Ngô Tiến. Bạn Hà cũng có thể như tiểu thư Tiểu Vân cách không lấy đồ. Ngô Tiến nhìn chằm chằm khuyên tai vô cùng kinh ngạc, cậu ta thực sự là nhà ngoại cảm rất mạnh, siêu cấp ngoại cảm. Ân Lâm quét mắt liếc Ân Kiên, thể chất Hà Bật Học vốn không giống người thường, cùng Ân Kiên lộn xộn lâu sau đó tự nhiên càng quá mức, tựa như một cái radar cài đặt các tính năng mới, chỉ biết cậu ta càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng không thể vãn hồi. Tôi vẫn không hiểu, trên thân cậu ta không phải là nữ sinh đã chết đuối sao? Thế nào còn có thể túm được khuyên tai của hung thủ? Ngô Tiến hiếu kỳ truy vấn, chỉ có thể nói, lại có một cô bé chết thảm. Ân Kiên sắc mặt trầm xuống, phong hồn bọn họ gọi về, dẫn dắt Hà Bật Học chạm trán với cô bé rơi vào bất hạnh, tựa hồ nghĩ vì cô bé này tranh thủ một đường sống. Cái này biến thái muốn chết, Ân Kiên lạnh lùng nói, đem hạc giấy dính máy tung lên trời, một con đại bàng vỗ cánh bay cao. Đại bàng của Ân Kiên bay ra ngoài cửa sổ, Ngô Tiến vô cùng hứng thú mà ló đầu, anh ta năn nỉ rất nhiều lần, đáng tiếc Ân Kiên một lần cũng không chịu thi triển bản lĩnh, ngày hôm nay cô ôi cùng cũng mở mang tầm mắt rồi. Không cần đuổi theo, Ngô Tiến ở một bên giúp vui, lại thấy Ân Kiên tìm một tờ giấy trắng, mà Ân Lâm lại lục lục trong túi ra một cái la bàn xinh xắn, thoạt nhìn còn có thể nghĩ nhầm là hộp phấn. Không cần, với công lực của Ân Kiên, đại bàng của nó không bay ra ngoài thành phố, thấy quả cầu vàng nhỏ trên la bàn không? Quả cầu vàng này chính là nơi đại bàng. Ân Lâm vừa giải thích vừa kéo chỉ đỏ trên giấy trắng, quả cầu vàng nhỏ thực sự bắt đầu di động. Wow, hệ thống định vị thật tiên tiến. Ngô Tiến rất thật tình mà tán thưởng, đáng tiếc nhận được con mắt xem thường của hai người. Anh đi trước chuẩn bị xe, thời gian cấp bách. Ân Lâm ra lệnh, Ngô Tiến như một cậu lính vui vẻ, vớ lấy chìa khóa liền lao ra cửa. Quả cầu vàng nhỏ đầu tiên là bay nhanh về trước, đột nhiên giữa chừng như vấp phải trắc trở mà dừng lại đột ngột rồi nổ tung, Ân Kiên bị liên lụy hộc ra một búng máu. Cháu trai, Ân Lâm vọt qua mua ôn đỡ hắn, Ân Kiên lại như dính đòn nghiêm trọng đứng không nổi, lại ho ra một búng máu nữa. Làm sao thế, gocchuyenaudio.com, Ngô Tiến mới vào cửa muốn gọi người bị Ân Kiên làm cho sợ, Ân Kiên trong ấn tượng không rời chữ. Mạnh mẽ cư nhiên lại bị thương, đối phương là cao thủ. Ân Lâm lạnh lùng nhìn la bàn, đại bàng của Ân Kiên là linh lực tự nhiên của Ân Kiên, mà nó lại dựa vào linh lực chống đỡ, hiện tại đối phương có thể bắn rơi đại bàng khiến Ân Kiên hộc máu, xem ra đã thực sự hành hạ chết không ít người, năng lực không phải chuyện đùa. Ngô Tiến anh lo cho cháu trai, em đi cứu người. Ân Lâm cô túi xoay người liền đi, cô, Ân Kiên vội hô, hắn sẽ không chết, sẽ không bị thương dù bị chấn động đến hộc máu, Ân Lâm đờ o thuật dù cao tới đâu cũng chỉ là con người, vạn nhất có nguy hiểm gì thì sao? Hắn làm nào không phụ lòng cha hắn đây, yên tâm, tôi đương nhiên sẽ đi cùng viện binh, Ân Lâm bướng bỉnh mà nháy mắt mấy cái, xe thể thao đen đỗ ở trước một căn nhà nhỏ, nhảy xuống xe chính là hai người con gái mặc đồ đen, vị mốt nhưng quỷ khí dày đặc kia đương nhiên là Ân Lâm, người còn lại một thân đồ nhà đương màu đen, trên tay còn quấn chàng hạt chính là người thân của cô chị họ xa của Ân Kiên, Ân Phong. Trước tiên là nói, nếu như papa cháu hỏi, nhất định phải trả lời chúng ta là tình cờ gặp, cô không tìm cháu đến bắt yêu đuổi quỷ. Ân Lâm nhắc nhở một tiếng, Ân Phong nở nụ cười, cô cùng Ân Lâm có chút giống nhau, nhưng mà khí sắc bình thường hơn nhiều. Con cháu nhà họ Ân sau này chia làm hai phái, một hệ kế thừa bản lĩnh phục ma hàng yêu, một hệ lại sinh sống như người bình thường. Phục ma hàng yêu một mạch truyền tới đời Ân Kiên cũng chỉ còn lại mỗi hắn là nam. Một mạch khác lại rẽ cành trổ lá rất an nhàn, duy độc Ân Phong từ nhỏ đối với những thứ này rất hứng thú, hơn nữa còn có thiên phú cho nên Ân Lâm mới luôn luôn lén lút dạy cô. Thậm chí đến sau này, nhìn thấy Ân Kiên không có tiến bộ như thế, cũng chỉ có thể lo lắng thay nhà họ Ân lưu lại huyết mạch mà không dám để hắn tiếp nhận chuyện quá nguy hiểm, cho nên phá lệ để Ân Phong học đạo thuật. Bất quá lại khiến cho quan hệ của cha con cô ầm ĩ đến bế tắc, ai muốn để chính con mình đi mạo hiểm chứ? Cháu biết rồi, đối tượng lần này rất lợi hại, cháu là lần đầu thấy cô cần giúp đỡ. Ân Phong nở nụ cười, cô kỳ thật rất mong muốn có thể theo Ân Lâm đi bắt yêu trừ quỷ, đáng tiếc tuyệt đại đa số thời gian là cô sắm vai. Người bình thường, Ân Kiên bị đánh cho hộc máu, cháu nói có lợi hại không? Ân Lâm lạnh lùng bình tĩnh trả lời, hơi nhíu mày nhìn căn nhà nhỏ một chút, bầu không khí có chút không bình thường. Ân Kiên hộc máu, có thể là cậu ấy học nghệ không tinh, cháu thấy ở đây rất bình thường à, Ân Phong nhìn xung quanh. Cô Tịnh không phải cố ý xem nhẹ Ân Kiên, mà là bốn phía xác thực không có gì đặc biệt. Ân Lâm không khỏi đoán rằng, hay là đại bàng của Ân Kiên đánh rắn động cỏ, người này tương đối không may, vừa lúc đụng độ phòng bị toàn phần của đối phương. Chờ các cô chạy tới thì, đối phương đã bỏ chạy. Đi lên đi, Ân Lâm chỉ thị, dẫn đầu đi lên tầng. Quả thực như Ân Lâm đoán, căn nhà nhỏ một người cũng không có, cô cùng Ân Phong hai người phân công nhau xem, cũng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ nát, trong không khí tản mát oán niệm khó có thể phát hiện. Hai cô bé chết thảm xong cả oan hồn cũng bị người quản chế, Ân Lâm càng nghĩ càng bốc lửa. Cô, Ân Phong vội gọi cô gõ gõ phát hiện bên trong tường có tường kép quá quỷ dị, ai sẽ ở chính trong nhà mình chuẩn bị mật thất chứ? Góc truyện audio.com, nổ vỡ nó đi, Ân Lâm đơn giản ra lệnh, Ân Phong mừng rỡ cười cười, chọn rồi mở rộng một lá bùa màu đỏ, năm ngón dương lên. Huỳnh, một tiếng tường đổ sụp xuống, ôi, giời ơi, Ân Lâm xông lên trước nâng một cô bé đang thoi thóp dậy. Cô bé này hơi trợn mắt, trong ánh mắt có một tia sáng yêu dị, cả người bị thương mà còn có thể sống sót, thật không hổ là tiểu hồ tiên công lực thâm hậu. Rửa sạch vết thương trên người, lại cũng có đủ thời gian ngồi xuống điều dưỡng, Đồng Đồng lập tức khôi phục khí sắc, cho dù trên mặt còn có dấu dao nhàn nhạt cũng vẫn khó nén diện mạo vốn có của Hồ Tiên, dung mạo hoàn mỹ đến vô cùng kinh khủng. Đồng Đồng cùng tiểu thư Tiểu Vân không giống nhau nhỉ, dường như tươi tắn hơn nhiều, đám tổ sản xuất nhiều chuyện lúc này toàn bộ chen chúc trong nhà Ngô Tiến. Đồng Đồng cần phải có một cái sân trong đủ rộng lớn để hấp thu tinh hoa ánh trăng, chỗ Ân Kiên lại không thích hợp, càng quan trọng hơn là cô nam. Được rồi, là hai thằng đàn ông lại thêm cả Đồng Đồng, khiến bà cô rất lo lắng. Đương nhiên là tê tắn hơn rồi, rất vất vả mới thấy anh Kiên mà. Cao Hiểu Hoa còn đang thử DV, Đồng Đồng còn tinh nghịch nháy mắt mấy cái, từ DV liền tỏa ra một làn khói đen, chính thức tiêu tùng. Mấy cái này sẽ mất chứ, không thì thực sự rất đáng tiếc. Trương Anh Nam quan tâm hỏi, Đồng Đồng mặc chính là áo ngắn, quần sóc, phần lộ ra vẫn nhìn thấy dấu dao nhàn nhạt, chi chít nhìn mà giật mình. Sẽ chứ, hình dạng vốn có của tôi cũng không phải như này mà. Đồng Đồng đùa, đừng quên, bên ngoài có đẹp như nào, bộ mặt thật của Hồ Tiên cũng không phải loài người. Vì sao lại gặp cái tên sát nhân kia, hắn trông như nào, chạy trốn rồi, Tùng Vân quan tâm mà truy vấn, Đồng Đồng chỉ là cười cười lắc đầu, lại nhìn Ân Kiên. Việc này tôi chỉ nói cho mỗi anh Kiên thôi, đến lúc đó mọi người hỏi anh ấy đi. Đồng Đồng hì hì hai tiếng, a, bây giờ lại anh Kiên dài, anh Kiên ngắn rồi. Đám người Trương Chính Kiệt liền nói đùa kiểu hạ cấp, bạn Hà đâu, cậu ta thế nào rồi, anh Kiên dài, anh Kiên ngắn, tự nhiên khiến Ân Kiên nhớ tới một người khác. Không biết gọi điện thoại không ai nghe, Trương Chính Kiệt còn chưa nói xong, Ân Kiên liền chạy đến không thấy bóng dáng, Đồng Đồng hiếu kỳ nhìn mọi người một chút, vội vã đuổi theo. Xoay mở khóa cửa, một cảm giác khác thường này lên trong lòng, Ân Kiên đề phòng mà đẩy cửa ra, phòng khách tối tăm tàn mát mùi máu tươi nhàn nhạt, nữ sinh cả người đầy vết dao ngồi xổm trong góc. Cô ở chỗ này làm gì? Ân Kiên giọng không tốt, cô ta nếu như ở đây, Hà Bật Học khẳng định không hay. Nữ sinh kia đề phòng mà lui lại, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn chằm chằm Đồng Đồng phía sau Ân Kiên, đôi mắt to sáng óng ánh của Hồ Tiên như mũi tên nhọn hoắt theo dõi cô. Như là hạ quyết tâm, khơi lên dũng khí lớn nhất, nữ sinh kia tiến gần Ân Kiên hai bước, đưa tay chỉ phòng ngủ. A Học đã xảy ra chuyện gì? Ân Kiên vội hỏi, nữ sinh liền vội gật đầu. Người nọ không chút nghĩ ngợi mà chạy ào vào phòng, lại thấy Hà Bật Học co quắp trên giường bất tỉnh nhân sự. A Học, Ân Kiên vỗ nhẹ Hà Bật Học, người sau đó trán có chút nóng lên. Anh Kiên A, tìm thấy Đồng Đồng không? Hà Bật Học hơi thở mong manh, cậu khó chịu ở đâu? Cậu nói chuyện A, này, Ân Kiên cố sức mà lay Hà Bật Học, hoàn toàn là lo lắng đến rối loạn. Góc truyện audio.com. Hà Bật Học đơn giản chỉ là bởi quỷ lên người tắm, lại quỷ lên người, lại tắm, náo loạn hơn nửa đêm lại thêm ngủ không được, phát sốt bò dậy không nổi mà thôi. Đói bụng chết, Hà Bật Học cười khổ, cậu lên cơn sốt bò dậy không nổi, cả úp một bát mì cũng khó như lên rời, cái cô bé nữ sinh âm hồn kia tốt bụng trông nom cậu, lại cũng sẽ không nấu cơm, nếu như không phải Ân Kiên phúc lâm tâm tới. Mà gấp gáp trở về, cậu nói không chừng sẽ chết đói ở chỗ này. Phúc lâm tâm tới, phúc khí tới rồi, sự tình lý giải rồi, tâm tình đột nhiên cởi mở, làm mọi việc đều thuận lợi, đại khái ý bạn Hà là bạn Kiên cứu đờ si. Ân yêu cũ, rồi nên mới có lòng mà về nhà versus bạn ý, cậu đi chết được rồi. Ngu ngốc, Ân Kiên tàn bạo mà đem người ném trở về trên giường, nổi giận đùng đùng mà vào nhà bếp nấu cháo trắng. bận bịu nửa ngày, nhìn chằm chằm Hà Bật Học ăn xong cháo, nhìn cậu ta nuốt thuốc vào, lại hầu hạ vị đại thiếu gia này lên giường ngủ, Ân Kiên đối với Ân Lâm còn chưa từng hiếu thuận được dư thế. Anh Kiên, Hà Bật Học cảm thấy mỹ mãn mà chui vào chăn, lại sao nữa, Ân Kiên tức giận, đồng đồng sao, chồng có dễ nhìn không, có đẹp đôi với anh không? Hà Bật Học hiếu kỳ cậu ta vừa sốt đến mơ mơ màng màng, loáng thoáng biết trong phòng có nhiều người, không biết có đúng đồng đồng hay không? Đồng đồng, xít, Ân Kiên vội vã lao ra phòng khách, đâu còn cái bóng của đồng đồng, chỉ còn âm hồn nữ sinh kia đứng trong góc. Hồ Tiên kia đi rồi, Ân Kiên hỏi một cậu, âm hồn nữ sinh gật đầu. Vậy cô sao không đi, muốn đợi cô siêu độ nữa sao? Ân Kiên vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện thoại, nữ sinh kia lại đưa tay ngăn hắn lại, tay lạnh lẽo đến lợi hại. Tâm nguyện chưa xong, cô không thể nói chuyện sao? Ân Kiên không quá thích trong nhà có nữ quỷ, nhất là nữ quỷ bị chết thảm như vậy. Âm hồn nữ sinh hé miệng, đầu lưỡi của cô bị rút ra, đương nhiên không thể nói chuyện. Ân Kiên thầm mắng một câu, cái tên biến thái không có nhân tính kia thật nên bị lăng trì xử tử. Mặc kệ thế nào tự cô không thể ở lại dương gian. Ân Kiên khuyên bảo, hai giới âm dương vốn không nên quấy rầy nhau, cô bé ở chỗ này lâu một khắc liền thêm nguy hiểm. Âm hồn nữ sinh lại lắc đầu, đưa cho Ân Kiên một cái cờ lệnh một mặt. Cờ lệnh đen của Diêm Vương. Ân Kiên vô cùng kinh ngạc, tương truyền người chết nếu có oan khuất to lớn, thì người đó có thể xin Diêm Vương thay họ giải oan, mà Diêm Vương sẽ cho họ một cờ lệnh đen một mặt. Cầm cờ lệnh này, oan hồn có thể trở về dương gian tìm cựu nhân đòi mạng. Những cái này chỉ là nghe nói mà thôi, Ân Kiên chính là lần đầu tiên nhìn thấy cờ lệnh đen. Cô định tự mình báo thù. Ân Kiên hỏi, âm linh nữ sinh gật đầu, sau đó chờ đợi mà nhìn Ân Kiên, cô cần chỗ dung thân. Cô định lưu lại, thế nhưng, cô kiểu này mà ở lại tôi sợ sẽ hù chết Hà Bật Học. Ân Kiên thấp giọng cười, rút ra một lá bùa, viết đi, cô muôn làm thú cưng gì thì viết xuống, đốt cháy xong cô sẽ thành kiểu đó. Ân Kiên đem lá bùa giao cho âm hồn nữ sinh, một làn khói trắng qua đi, nhà hắn có thêm một con mèo đen không kêu được. Ăn no, ngủ say, Hà Bật Học lập tức sinh khí dồi dào, bắt đầu hài lòng mà dẫn thú cưng mới của cậu đến tu chương trình, một con mèo đen không kêu được ngoài ý muốn lại rất được hoan nghênh. Thật nghĩ không ra, không cần mà thả đại mỹ nhân đồng đồng. Anh Kiên mắt thẩm mỹ vô cùng thấp na, góc chuyện audio.com, thừa dịp rảnh rỗi, toàn bộ tổ sản xuất liền túng tụng đến phòng họp Thái Bình Dương nói ba kể bốn. Chính thế, nói đến cái này không phải tôi khoe khoang, mắt thẩm mỹ của tôi vẫn cao siêu hơn. Hà Bật Học chìm đắm trong tự hào, bạn gái cũ của cậu thế nhưng lại là một đại mỹ nữ không hơn không kém, tuy rằng đã chết nhưng không tổn hao gì uy danh của cô cả. Tôi đồng ý, luận mắt thẩm mỹ cậu xác thực lợi hại hơn so với tôi. Ân Kiên đột nhiên xuất hiện, dọa lật chết một bàn người. Đừng quên, tòa cao ốc này bị Hà Bật Học làm cho gió lạnh từng cơn, hắn sẽ định kỳ qua một chuyến. Rất ít khi thấy anh Kiên chịu thua ha. Hà Bật Học vô cùng không quen, Ân Kiên mồm miệng rất độc, cãi nhau chưa bao giờ xuống thế hạ phong, lần đầu tiên thấy anh ta không ầm ĩ đã đầu hàng. Cậu xác thực cao siêu hơn tôi rất nhiều a, nhìn tôi chọn cậu rồi lại so với cậu chọn tôi, thưởng thức của tôi quả thực quá rách nát. Ân Kiên hắc hắc cười hai tiếng, Hà Bật Học sắc mặt xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, anh ta quả nhiên rất ác độc mà. Anh Kiên, học trưởng có cái chỗ nào hơn đại mỹ nhân đồng đồng a, anh liền giải thích cho tôi đi. Không là buổi tối tôi ngủ không được đâu. Trương Chính Kiệt khoa trương mà khóc gào. Lúc tôi quen đồng đồng cũng không phải kiểu này a, nói nhảm. Ai trông giống hồi bé như đúc chứ. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ, cậu ta rõ ràng là con trai mà. Trong căn nhà xinh xắn, một cô gái nhỏ nhắn mỹ lệ ở trên sofa tóc dài rối tung tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tiếng bước chân tới gần cô không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng dịu dàng mà nở nụ cười. Thất sách lớn, tiếng cười vui tươi của đồng đồng truyền đến, tiếp theo cô vô cùng thân mật mà ôm Tiểu Vân. Thất sách, Tiểu Vân nhìn cô áo ba lỗ, quần sóc, đồng đồng nhìn ngang liếc dọc đều là một cô gái xinh đẹp tràn đầy mùi vị thanh xuân. Đúng vậy, nếu như sớm biết anh Kiên quen một cậu bạn trai, em sẽ không chọn cái kiểu này đi gặp anh ấy. Đồng đồng lè lè lưỡi, Hồ Tiên dụ dỗ không được đàn ông. Rất không thú vị, hình dạng này đẹp a, Tiểu Vân khe khẽ trả lời, cô quả nhiên thiếu chút thất tình lục dục. Lần tới, là dùng bộ mặt thật đi gặp anh ấy. Quản đồng chớp chớp mi, trong nháy mắt liền từ một thiếu nữ thanh xuân biến hóa nhanh chóng, thành một gã ưa nhìn tóc vàng sẫm, chân dài, ngũ quan lai với nước ngoài, cậu ta tu hành 5-600 năm rồi, cũng không tin mị lực bản thân dụ dỗ không được người. Hết chương 5 quyển 1 cách chương.